Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 436, đến Hoành Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Ngạo Giang Hồ lễ chiếu đầu định ở ngày 28 tháng 1 ở Ký Bắc Đài Truyền Hình cử hành. Thiểm Tây Đài Truyền Hình cũng sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Ở phía trước mấy ngày này, Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim triển khai che trời lấp đất tuyên truyền. Internet, tạp chí, báo chí, TV nơi nơi đều là nó tuyên truyền ngữ. Triệu Uyển Tình làm nữ chính. Tuyên truyền đại quân tự nhiên không thể thiếu nàng. Liên tục một tuần, ước chừng tham gia 4 chàng game show thu. Qua lại bay 5 cái thành phố lớn. Làm nàng là khổ không nói nổi. Mỗi ngày buổi tối, đều phải cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại oán giận một phen. Làm đầu tư người kiêm nguyên tác giả. Ngô Tử Húc vốn dĩ cũng muốn cho Tiêu Vân Hải tham dự tuyên truyền. Lại bị Tiêu Vân Hải lấy chủ bị lang ra bảng vì từ. Cự tuyệt Ngô Tử Húc yêu cầu. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là cùng đoàn phim tham gia Thiểm Tây Đài Truyền Hình một cái game show thu. Ngày 28 tháng 1 sau ngọ 20 điểm. Ký Bắc Đài Truyền Hình. Thiểm Tây Đài Truyền Hình cộng đồng tổ chức Tiếu Ngạo Giang Hồ lễ chiếu đầu tiệc tối bắt đầu rồi. Làm điện ảnh trong giới đỉnh cấp đại đạo diễn. Ngô Tử Húc mặt mũi là phi thường đại. Tiến đến tham gia Tiếu Ngạo Giang Hồ lễ chiếu đầu minh tinh nối liền không dứt. Hoàng Cầu Thắng, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân, Vu Nguyệt Tiên, Ngô Quân, Trương Hồng, Lý Huân trở ảnh đế ảnh hậu toàn bộ đều tới rồi. Đến nỗi mặt khác nhất đường, nhị tuyến nghệ sĩ liền càng nhiều. Tiếu Ngạo Giang Hồ lần đầu chiếu tiệc tối làm cũng rất là náo nhiệt. Từ hai cái đài truyền hình đương ra người chủ trì cộng đồng chủ trì. Tiêu Vân Hải còn lên đài biểu diễn một đầu Tiếu Ngạo Giang Hồ ca khúc chủ đề Biển Xanh Một Tiếng Cười. Kia thê lương hào phóng tiếng ca, khiến cho hiện trường kéo dài không thôi vỗ tay. Để cho đại gia cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối chính là Ngô Tử Húc cắt một đoạn ngắn cánh hoa. Mặt trên có Tiêu Vân Hải đóng vai Đông Phương Bất Bại chung một đoạn. Nhìn TV thượng yêu diễm nhiều vẻ rồi lại khí phách tung hoành Tiêu Vân Hải. Hiện trường tất cả mọi người ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ Tiêu Vân Hải. Một bên Hoàng Cầu Thắng khẽ cười nói. Nhìn không ra, chúng ta trầm ổn nội liễm đại sư huynh thế nhưng còn có như vậy một mặt. Không tồi, thật sự không tồi. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải thở dài. Nói, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận nha. Tham gia xong Tiếu Ngạo Giang Hồ lễ chiếu đầu, Tiêu Vân Hải ngày hôm sau buổi chiều, liền mang theo nghệ thuật chỉ đạo Vương Thiên Minh bay đi Hoành Điếm điện ảnh thành. Lại đây xem xét lang gia bảng phim trường. 3 ngày trước, lang gia bảng kịch bản đã toàn bộ sửa chữa xong. Vì có thể làm lịch sử tính cùng truyền kỳ tính cùng tồn tại. Tiêu Vân Hải cùng kia vài vị biên kịch trải qua nghiêm túc thảo luận. Phân tích. Đối nó làm một cái không nhỏ giải phẫu. Bỏ thêm rất nhiều nội dung. Nhân vật tự nhiên cũng đi theo gia tăng rồi không ít. Nguyên bản chuẩn bị quay chụp 55 tập lang gia bảng cũng lập tức gia tăng tới rồi 65 tập. Dự toán tự nhiên cũng muốn một lần nữa tính toán. Đến nỗi kia 1200 bộ đồ trang. Hạo Vũ phục sức gần dùng 5 ngày thời gian liền hoàn thành. Tiêu Vân Hải lập tức mướn hơn 20 chiếc xe tải lớn. Đem quần áo vận đến Hoành Điếm. Trên phi cơ, Vương Thiên Minh hỏi, Tiêu Đạo, chỉ là diễn viên phục sức liền hoa đi đoàn phim hơn 20 triệu. Kia chúng ta này bộ phim truyền hình dự toán là nhiều ít. Tiêu Vân Hải nói, sản xuất chủ nhiệm Vương Tư Đức cho ta tính ra tới dự toán là 840 triệu. Bất quá, ta cảm thấy khả năng thiếu. Ta chuẩn bị 1 tỷ. Nếu không đủ, vậy lại thêm. Này bộ diễn, ta nếu không đem nó đánh ra hoa tới, tuyệt không bỏ qua. Vương Thiên Minh là cái tâm cao khí ngạo ra hỏa, nhưng tại đây một khắc, cũng không khỏi đối Tiêu Vân Hải tâm sinh kính ý. Đây mới là một cái chân chính điện ảnh công tác giả. Tiêu Vân Hải nhìn Vương Thiên Minh trong tay kịch bản, nói, Vương Lão Sư, đối với tân biên kịch bản ngươi cảm thấy có hay không vấn đề? Vương Thiên Minh nói, so với cái thứ nhất kịch bản, cái này rõ ràng muốn hợp lý nhiều. ta đã nghiêm túc nhìn mấy lần. Nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì lỗ hổng. Chỉ là cái này vai chính có phải hay không quá mức yêu nghiệt một ít. Một giới người trong giang hồ lại có thể đem những cái đó quan trường chìm nổi mấy chục năm quan viên đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Có phải hay không quá mức truyền kỳ một chút. Tiêu Vân Hải ha ha cười. Nói, Vương lão sư, này vốn dĩ chính là một cái truyền kỳ kịch. Muốn người xem mua chướng, nhất định phải muốn cho khán giả xem sảng. Mai Trường Tô một cái bệnh tật ốm yếu thư sinh, tay trói gà không chặt, lại có thể hiệu lệnh giang hồ quần hùng, đồng thời bày mưu lập kế. Ở trong triều đình, phiên vân phúc vũ, đem những cái đó nghiêu không được ra hỏa nhất nhất vạn ngã. Loại này mãnh liệt tương phản, đừng nói là người xem, chính là ta cũng sẽ cảm giác phi thường sảng. Chúng ta này bộ diễn có không thành công, điểm này là quan trọng nhất. Nếu đem hắn làm thành một cái chỉ số thông minh giống nhau người thường. Vương lão sư, người cảm thấy người xem còn sẽ có chờ mong cảm sao? Vương Thiên Minh nghĩ nghĩ. Nói, người nói có đạo lý. Ở đọc kịch bản thời điểm, mỗi lần nhìn đến Mai Trường Tô dùng mưu kế dọn đảo một cái đại nhân vật, ta đều sẽ cảm thấy thực hưng phấn. Không thể không thừa nhận, Mai Trường Tô nhân vật này cho người ta đại nhập cảm phi thường mãnh liệt, làm người nhìn sau không tự kìm hãm được liền sẽ bị hắn hấp dẫn. Ha ha, Tiêu đạo, cũng làm khó ngươi, vì diễn nhân vật này, mấy ngày này không thiếu chịu tội đi. Tiêu Vân Hải sờ sờ chính mình nhanh chóng gầy ốm xuống dưới mặt. Nói, có thể không chịu tội sao? Ta là cái người tập võ. Trước kia một bữa cơm ít nhất có thể ăn 6 cân thịt bò. Mà hiện tại đừng nói thịt bò. Ta liên quan du đồ vật cũng không dám ăn. Cũng may hiệu quả không tồi. Hơn 10 ngày công phu, thẳng hàng 15 cân. Liền ta này thân gầy trơ cả xương dáng người, đóng vai Mai Trường Tô hẳn là không có vấn đề. Vương Thiên Minh ha hả cười nói. Luôn là nghe lão bằng hữu nói. Ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kỹ thuật diễn lại không thua cấp bất luận cái gì một vị ảnh đế cấp diễn viên. Kế tiếp, khiến cho ta bộ xương già này hảo hảo cùng ngươi quá so chiêu. Tiêu Vân Hải cười nói. Lúc trước ở quay chụp Chân Hoàn chuyện thời điểm, vì có thể cấp các diễn viên tạo một cái tiêu chuẩn, ta trận đầu chụp chính là Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình cuối cùng kia chàng quyết đấu diễn. Dùng một lần quá quan sau, sở hữu diễn viên sẽ không bao giờ nữa dám thả lỏng. Vương lão sư, lần này Lang Gia Bảng không bằng liền từ chúng ta hai người cho đại gia định một cái tiêu chuẩn đi. Ta tưởng đem chúng ta hai người cuối cùng kia chàng vai diễn phối hợp. Nhắc tới trận đầu tới, ngài xem như thế nào? Vương Thiên Minh vừa nghe, cả người chấn động. Một cổ khó có thể miêu tả hưng phấn chi tình từ đáy lòng thăng lên. Nói, không thành vấn đề, liền như vậy định rồi. Tiêu Vân Hải nói, chờ chúng ta khai xong cuộc họp báo, ta sẽ triệu tập sở hữu nhân vật diễn viên lại đây cùng nhau quan khán trận này vai diễn phối hợp. Vương lão sư, nếu diễn tạp, kia chúng ta hai người đã có thể mất mặt ném lớn. Vương Thiên Minh nói, chỉ cần Tiêu đạo không thành vấn đề, ta nơi này nhất định sẽ không có vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, vậy khẳng định không thành vấn đề. Hai người liếc nhau, một già một trẻ, đồng thời nở nụ cười. Cũng may mắn bọn họ ngồi chính là khoang hạng nhất, hành khách cũng không nhiều. Nếu là bình thường khoang, phỏng chừng đã sớm đã chịu đại gia khiển trách. Buổi sáng 11 giờ, phi cơ vững vàng dừng ở Hoành Điếm sân bay. Tiến đến tiếp cơ chính là Vương Vĩ cùng Hoàng Bác. Nhìn đến Tiêu Vân Hải hai người, chạy nhanh đón đi lên. Đầu tiên là cùng Vương Thiên Minh chào hỏi. Sau đó Hoàng Bác đánh giá một phen Tiêu Vân Hải. Nói, Tam ca, ta ngày hôm qua như thế nào không phát hiện. Người gầy nhiều như vậy. Về sau buổi tối cần phải có tiết chế nha. Lại như vậy đi xuống, người phi tinh tận nhân vong không thể. Hoàng Bác nói trực tiếp làm Vương Thiên Minh cùng Vương Vĩ cười phun. Tiêu Vân Hải chiếu Hoàng Bác đầu liền bắn một chút. Tức giận nói, tiểu tử ngươi miệng chó phun không ra ngà voi tới. Vì Mai Trường Tô nhân vật này, ta đem thịt đều cấp giới. ta dễ dàng sao ta? Như thế nào đến ngươi trong miệng? Ta liền thành dâm côn đâu? Còn có, tiểu tử ngươi tới đủ sớm nha. Đêm qua còn cùng nhau tham gia tiếu ngạo giang hồ lễ chiếu đầu đâu. Như thế nào hôm nay nhanh như vậy liền tới đây? Hoàng Bác một bên vuốt chính mình đầu, một bên hì hì cười nói. Ta là buổi sáng 5 giờ từ Ký Bắc trực tiếp lại đây. Đương nhiên nhanh, hắc hắc, Tam ca, ngươi thật sự không ăn thịt. Ai nha, ngẫm lại đều cảm thấy ngươi đáng thương. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt, nói, ngươi thiếu cho ta bần. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ. Đi, chúng ta trực tiếp đi Hoành Điếm Điện Ảnh Thành. Ngày 1 tháng 2 liền phải chính thức khởi động máy. Ta đến xem đại gia công tác thành quả. Vương Vĩ vừa nghe, tin tưởng tràn đầy nói. Học trưởng, chúng ta bảo đảm có thể làm ngươi vừa lòng. Cách chương.